Mục Thần Ký, chương 1160, Tiên Thiên Thái Thủy Noãn Trung Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật còn sót lại, chỉ sợ đều nắm giữ trong tay cổ thần quyền thế ngập trời hoặc trong tay bán thần lãnh tụ. Ngụy Tùy Phong chọn lựa nửa ngày, thứ nào đều muốn, cuối cùng vẫn lựa chọn một tòa thần sơn. Nói, lão huynh đệ trên quỷ thuyền theo ta nhiều năm như vậy. Tương lai sau khi thoát khốn, chỉ sợ đã lạc hậu hơn thời đại. Chỉ sợ không sai biệt nhiều với thiên thần năm đó Ngọc Kinh cảnh giới. Lăng Tiêu cảnh giới, hiện tại nhiều nhất cùng Giao Chỉ cảnh giới. Ta đem ngọn thần sơn này luyện chế thành bảo, mỗi người đều có thể được chia một kiện. Tốt xấu gì cũng để thực lực tăng lên. Những đèn cung đình này cũng đưa cho ta đi. Tần Mục gật đầu. Đèn cung đình là thứ dùng để thủ hộ những bảo vật này trong bảo khố thiên đế. Đối với hắn vô dụng, hắn để vào trong đại lục chữ tần còn ngại chiếm chỗ. Ngụy Tùy Phong thu hồi đèn cung đình, cười nói, những đèn cung đình này cũng là trọng bảo luyện chế mà thành. Số lượng nhiều như vậy, thêm chút cải biến, liền có thể hóa thành một tòa thiên đăng đại trận, thủ hộ quỷ thuyền. Tần Mục đem các bảo vật khác thu hồi, nhìn về phía Vũ Lâm Quân trên quỷ thuyền, nói, bọn người năm đó đều là thiên tài tài năng xuất chúng nhất từ trong các tộc tuyển bạt ra. Nếu như có thể tại Duyên Khang lịch luyện mấy năm, thực lực tất nhiên tăng nhiều, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Ngụy Tùy Phong liếc nhìn hắn một cái. Cái này muốn nhìn ngươi có thể đem chúng ta cứu đi ra ngoài hay không? Tần Mục nhíu chặt lông mày. Phá giải thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn, hắn không có bao nhiêu nắm chắc, trừ phi có thể nghiên cứu ra được đại đạo của cổ thần Thái Thủy. Ta tại Thiên Đình môn hạ các vị Thiên Tôn đều ở một đoạn thời gian. Mặc dù không có học được chân chính bản sự của các đại Thiên Tôn, bất quá đế tọa công pháp ta đã thấy đến không ít. Ngụy Tùy Phong chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn dùm hắn, nháy mắt mấy cái nói. Rất nhiều đế tọa công pháp ta học không được, nhưng lại chép lại, ngươi lần theo địa đồ ta đưa cho ngươi tiến về đó liền có thể tìm tới những công pháp này. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, ngươi mang ở trên người, trực tiếp truyền cho ta là được, làm gì cần ta phải đi tới đi lui. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, ta ẩn núp ở trong thiên đình, biết mình rất khó giấu giếm được thập thiên tôn, chẳng biết lúc nào sẽ chết mất, cho nên đem đế tọa công pháp ta siêu tập đến giấu ở các địa phương ta du lịch qua. Sư đệ, bản chép tay của Lăng Thiên Tôn cũng ở một chỗ trong đó. Sau khi ngươi cứu vớt Nam Đế, nhất định phải đi một chuyến. Tần Mục cười nói, sư huynh, ngươi ngay ở chỗ này, trực tiếp truyền thụ cho ta. Cần gì phải ta đi trong những địa lý đồ kia tìm kiếm. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hồ Nghi nói, chẳng lẽ ngươi không có học được? Sắc mặt Ngụy Tùy Phong đỏ lên, hậm hực nói, ta há có thể học không được, ta chỉ khinh thường học công pháp của người khác, ta là hấp thu sở trường công pháp của bọn người, dung nhập vào trong thiên đấu đạo công của ta, ta muốn đi ra một đầu con đường của mình, ta muốn thành thánh nhân, ta sẽ học không được. Hắc hắc, nụ cười trên mặt hắn dần dần vặn vẹo. Tần Mục không còn đâm chọt hắn nữa. Ngụy Tùy Phong là đệ tử Tiêu Phu Thánh Nhân dụng tâm nhất dạy bảo. Trong ba vị đệ tử, thời gian Ngụy Tùy Phong đi theo Tiêu Phu Thánh Nhân tu hành dài nhất. Hơn phân nửa cũng nhiễm lên mau bệnh tham thì thâm của Tiêu Phu Thánh Nhân. Đương nhiên, Ngụy Tùy Phong so với Tiêu Phu thì còn tốt một chút. Tiêu Phu tu hành chi đạo bao gồm 360 hành, 360 loại hậu thiên đại đạo, đây cũng là khởi nguyên 360 đường của thiên thánh giáo. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, cảnh giới của Tiêu Phu bị cố định tại giao đài cảnh. Cố gắng cả đời, cũng không thể leo lên trảm thần đài. 360 loại hậu thiên đại đạo, nguyên thần Tiêu Phu muốn leo lên trảm thần đài, liền sẽ bị chém 360 lần. Lấy mau bệnh tham thì thâm của Tiêu Phu, chém một lần đoán chừng sẽ muốn ô hô ai tai. Ngụy Tùy Phong mặc dù cũng ham hố, nhưng tốt xấu gì cũng tu thành đế tọa. Quỷ thuyền ầm vang xông phá mặt nước, chạy trong sương mù trên thiên hà. Sư đệ, ngươi chỉ còn lại có 4 lần cơ hội. Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn Bảo Liễn hướng ngoài thuyền chạy tới, lớn tiếng nhắc nhở, không nên đem cơ hội lãng phí trong việc cứu vớt Nam Đế. Ngươi có thể giữ lại 1-2 lần cơ hội làm càng nhiều sự tình có ý nghĩa hơn. Tần Mục thò đầu ra từ cửa sổ xe, hướng hắn phất tay, cười nói, lần trước đã thành công 1/2, lần này nhất định sẽ thành công. Đừng nói lung tung, Ngụy Tùy Phong có vẻ hơi khẩn trương, dặn dò, ta cảm thấy ngươi có chút miệng quạ đen, mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều không thành công. Tần Mục cười ha ha, lùi về trong xe, tiếng ca ung dung từ trong miệng hắn truyền đến, di đãng trong sương mù, tiếng ca kia thuần hậu kéo dài, giống như một bình lão tửu ấm áp, cho người ta một loại mùi vị, phiền muộn lại phóng khoáng. Ta nay thân ở Đại La Thiên, chỗ say mê, mờ mịt Ngọc Kinh Sơn, hát triệt bước hư thanh yến rừng. Không biết đêm nay là năm nào, nước biển lại ruộng dâu. Ngụy Tùy Phong nghe tiếng ca, nhìn xem Bảo Liễn biến mất tại chỗ sâu trong mê vụ. Lắc đầu cười nói, tao tình, không biết học với ai. Giáo chủ Thiên Thánh giáo, từ thế hệ này của hắn mở đầu đều là đa tài đa nghệ. Năm đó Ngụy Tùy Phong cũng là một nhân vật phong lưu lỗi lạc. Hắn từ câu thơ Tần Mục nghe được ra Tần Mục đang ca lấy vịnh trí. Đêm nay là năm nào? Ta tại Đại La Thiên. Hùng tâm tráng trí của sư đệ có thể thấy được lốm đốm. Ngụy Tùy Phong tán thưởng. Tiếng ca ngừng. Thiên Long Bảo Liễn đi vào trên thiên hà. Hướng Tiêu Hán Thiên Đình chạy tới. Ta để thư lại cho Nam Đế. Để nàng đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, đưa nàng một cây linh vũ giao cho Nguyệt Thiên Tôn, lại làm cho nàng bí mật phân ra một hồn chuyển thế. Như vậy chỉ cần tìm được Nguyệt Thiên Tôn, đạt được sợi linh vũ kia, liền có thể hoàn thành chuyến này. Tần Mục tràn đầy lòng tin, ngóng nhìn Tiêu Hán Thiên Đình, chỉ thấy tòa nhân tộc Thiên Đình này quy mô lại lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Hắn lại tới đây lại có một loại cảm giác xa lạ. Xa xa, chỉ nghe có nữ tử trên ca thiên hà, tiếng ca uyển chuyển du dương, trăm sông phó cự hải, chúng tinh hoàn bắc thần, chiếu đốt nát Tiêu Hán, diêu duệ lên Trường Tân, trong thiên địa hoành bại, gia vương chửng sinh dân, khu vũ đã gột rửa, quần anh ắt tới đạt đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đầu thuyền một chiếc lâu thuyền, một cô gái trẻ tựa như muốn đón gió bay lên. Đối diện với Tiêu Hán Thiên Đình mà ca, không nói ra được thoải mái. Tần Mục bất giác sinh lòng hảo cảm. Mệnh Long Kỳ Lân dừng xe, nghe nữ tử áo đỏ kia ngâm sướng. Yên Nhi cười nói, công tử, nữ tử này vậy mà có mấy phần rất giống với ta. Thanh âm của nàng kinh động nữ tử áo đỏ trên thuyền. Nữ tử cảm thấy thế, sắc mặt có chút khó coi. Nói ra lời này lại là một thanh tước béo ị. Cơ hồ là thân thể nằm ngang mà sinh trưởng, nàng tự nhiên rất không vui. Khoái ngôn khoái ngữ nói. Bất quá, lời Yên Nhi nói lại đề tỉnh Tần Mục. Tần Mục quan sát tỉ mỉ thiếu nữ áo đỏ kia đã thấy giữa lông mày nàng quả nhiên cùng Yên Nhi có mấy phần tương tự. Cười nói, hoàn toàn chính xác, rất giống, thiếu nữ áo đỏ kia váy tung bay. Sau vầng trán cắm một cây chu tước lông vũ. Cáu giận nói. Chỗ nào giống, nàng mập như vậy, cách trương.